Lên án, chương 36, Nhậm Nhiên nói tôi đánh dấu hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Em tha thứ cho anh à, ngay cả khi Kỳ Bạc Ngôn đã ăn like, nhưng cái like này vẫn bị lan truyền nhanh chóng dưới dạng ảnh chụp màn hình, trước mắt còn chưa có lên hot search, đại khái là do công ty vẫn đang khống chế dư luận. Bình luận được nhấn like cũng đã trực tiếp bị xóa đi, cũng không biết là blogger xóa hay là Sina. Đã xóa, Sina Corporation là một công ty công nghệ của Trung Quốc. Sina điều hành 4 ngành kinh doanh chính, Sina Weibo, Sina Mobile, Sina Online và Sina Net. Sina có hơn 100 triệu người dùng đã đăng ký trên toàn thế giới. Sina được Southern Weekend công nhận là truyền thông của năm của Trung Quốc. Vào năm 2003, có một câu nói rất đúng, giấu đầu hở đuôi. Nhóm fan hâm mộ ai nấy cũng đầy một bụng thắc mắc. Quảng cáo đại ngôn trên Weibo của Kỳ Bạc Ngôn từ một tuần trước cũng bị nhóm fan dũng mãnh tràn vào yêu cầu giải thích. Ồn ào này, các khách mời khác đều biết cả rồi, đoạn âm Vũ mở miệng trước. Anh Kỳ, anh làm cho Weibo, náo nhiệt, lắm đấy, điện thoại Kỳ Bạc Ngôn đã bị trợ lý gắt gao thu lấy, chẳng khác gì cầm một quả bom trên tay. Kỳ Bạc Ngôn hợp thời biểu hiện vẻ mặt thấp thỏm bất an sau khi làm sai. Tôi chỉ muốn lướt bình luận để đọc, không ngờ lại ấn nhầm vào nút like. Dáng vẻ vô tội của hắn so với diễn viên còn lợi hại hơn, như thể đang bộc lộ cảm xúc chân thật của mình. Nếu không phải Kỳ Vọng đã quá quen thuộc dáng vẻ này của hắn, chắc cũng đã bị Kỳ Bạc Ngôn lừa rồi. Thấy Kỳ Bạc Ngôn lo lắng như vậy, Trương Mô Tiên an ủi hắn. Không sao đâu Tiểu Kỳ, chuyện quan hệ công chúng này công ty chắc chắn là sẽ giúp cậu, hơn nữa tôi cảm thấy cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là trượt tay mà thôi. Nói xong lời này Trương Mộ Tiên cũng cảm thấy chột dạ, nhưng mà nói Kỳ Bạc Ngôn là cố ý nhấn like, hắn cũng sẽ không tin. Bản thân Kỳ Vọng mặc dù rất tốt nhưng danh tiếng lại không hề cao, xào CP là để đôi bên cùng có lợi, nhưng nếu Kỳ Bạc Ngôn xào CP với Kỳ Vọng thì giống như đơn phương giúp đỡ hơn. Điện thoại của Kỳ Vọng điên cuồng rung lên, là chị Hồng gọi cậu. Cậu đứng lên, lấy điện thoại trong tay Tiểu Húc đi sang một bên nghe máy. Tốc độ nói của chị Hồng rất nhanh, phân tích mặt lợi và mặt hại của chuyện này. Nhưng theo như tình hình bây giờ có hại nhiều hơn có lợi, nếu công ty Kỳ Bạc Ngôn chọn cách xử lý lạnh lùng, chuyện này sẽ kéo đến cho Kỳ Vọng một lượng anti-fan. Nhưng nếu là vấn đề lâu dài, công ty Kỳ Bạc Ngôn thật sự có ý muốn kết hợp để xào CP, vậy thì lưu lượng của Kỳ Vọng sẽ tăng lên đáng kể. Chủ yếu là alpha với alpha, fan chân chính cảm thấy không có khả năng, fan qua đường chỉ có thể gặm đường CP một chút coi như xong, cũng không có bao nhiêu tình cảm chân thành. So với các nghệ sĩ alpha và omega, những người trực tiếp xác định mối quan hệ công khai thân mật, việc xào CP vẫn an toàn và hiệu quả, đồng thời còn nhanh chóng thông qua phương thức quảng bá này thu thập lưu lượng. Có điều Kỳ Bạc Ngôn bên kia hẳn là sẽ không đồng ý, cũng không phải đang đi làm từ thiện, việc gì phải trà đạp lưu lượng của mình như vậy, còn làm chết tâm của bao nhiêu fan trung thành. Kỳ Vọng nghe một lúc mới hỏi, cho nên quyết định của công ty là gì? Chị Hồng hiếm khi trầm mặc một lúc sau mới nói. Công ty muốn cậu ở trong chương trình tạp kỹ, chủ động tương tác với Kỳ Bạc Ngôn một chút. Kỳ Vọng hiểu rồi, công ty muốn em cọ nhiệt với Kỳ Bạc Ngôn. Chị Hồng gian nan nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhiệt độ mà Kỳ Bạc Ngôn sở hữu là thật, công ty có đập bao nhiêu tiền PR cho cậu cũng không làm lớn được như thế này. Kỳ Vọng muốn lén hút thuốc, ngón cái dùng sức trà sát ngón trỏ. Chị Hồng, hợp đồng của em với công ty chỉ còn một năm. Lời này vừa nói ra, những lời chị Hồng muốn tiếp tục nói đều biến mất, bọn họ đều hiểu được Kỳ Vọng không đồng ý, thậm chí còn lấy hợp đồng ra để uy hiếp. Sau khi sự im lặng chết chóc qua đi, chị Hồng nói. Chị hiểu rồi, thứ bảy này em sẽ từ chương trình tạp kỹ trở lại, đến lúc đó tới công ty một chuyến, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Kỳ Vọng tắt điện thoại, dựa người vào tường ngẩng đầu lên, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, là Tiểu Húc. Tiểu Húc lo lắng nhìn Kỳ Vọng, bây giờ cậu không thể nói là mình ổn được nữa rồi, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, Kỳ Bạc Ngôn đang không ngừng tiêu hao sự kiên nhẫn của cậu. Người này luôn thích gì làm nấy, mỗi lần làm việc đều sẽ thế, mặc kệ sự thật như thế nào, cũng không quan tâm mớ hỗn độn này sẽ khiến bao nhiêu người đau đầu, dày vò đến những ai, hắn chỉ muốn làm việc mình thích. Dẫm lên ranh giới cuối cùng của sự buông thả, tựa như một người sống không biết đến ngày mai. 6 năm trước thế nào thì 6 năm sau vẫn như cũ, không có một chút tiến bộ. Tiểu Húc thấp giọng nói, anh, chị Hồng nói gì thế? Kỳ Vọng nâng tay xoa xoa đầu hắn, yên tâm, công ty sẽ xử lý tốt. Nói xong lại xoa ngón tay, cậu hỏi, có thuốc lá không? Tiểu Húc trợn tròn mắt, anh ở đây là chương trình tạp kỹ, lỡ như bị chụp được thì phải làm sao? Kỳ Vọng day day huyệt thái dương, xin lỗi, chỉ là tôi có hơi mệt. Tiếng bước chân truyền đến, người mà cậu không muốn gặp nhất từ sau tường đi ra, đến góc khuất trong sân nhỏ vắng vẻ yên tĩnh, Kỳ Bạc Ngôn đương nhiên đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, hắn nói. Đừng hút thuốc, em không thích, vẻ mặt Tiểu Húc hiện lên vẻ xấu hổ, không biết nên đi hay ở lại, Kỳ Vọng chủ động nói. Tiểu Húc, cậu đi trước đi, chờ Tiểu Húc vừa đi, Kỳ Vọng liền nhìn về phía Kỳ Bạc Ngôn. Cậu thích hay không, liên quan gì đến tôi? Kỳ Bạc Ngôn từng bước đi đến. Anh tức giận, Kỳ Vọng giơ tay ra hiệu hắn dừng lại, cậu đang cố gắng bình tĩnh hòa nhã, nói chuyện như những người trưởng thành với nhau. Là cậu đang không hiểu rõ tình hình bây giờ, chúng ta đã chia tay, 6 năm trước đã thật sự chia tay rồi. Kỳ Bạc Ngôn hơi cau mày, tôi biết anh không cần phải hết lần này đến lần khác nhấn mạnh lại. Kỳ Vọng còn nghiêm túc nói, cậu thật sự biết, sao tôi lại cảm thấy cậu giống như không hề biết. Kỳ Bạc Ngôn rõ ràng không kiên nhẫn được nữa, hắn ôm lấy cánh tay lộ ra tư thế phòng ngự, đây là không muốn nghe Kỳ Vọng nói tiếp nhưng Kỳ Vọng vẫn tiếp tục nói. Hay là nói tôi cự tuyệt không đủ rõ ràng, để cho cậu cảm thấy chúng ta còn có thể. Gương vỡ lại lành, Kỳ Vọng chủ động đến gần Kỳ Bạc Ngôn, chúng ta đã sớm không có khả năng. Lông mi Kỳ Bạc Ngôn run lên, hắn dương mắt nhìn, ánh mắt tràn ngập tính công kích tựa như ngay sau đó có thể nhào đến cắn Kỳ Vọng. Kỳ Vọng rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của Kỳ Bạc Ngôn lướt qua cổ cậu, làm mồ hôi trên lưng cậu tuôn ra, nếu Kỳ Bạc Ngôn cắn cậu ở đây, cậu thật sự cảm thấy Kỳ Bạc Ngôn hết thuốc chữa rồi. Nhưng mà rất nhanh sau đó, sắc mặt Kỳ Bạc Ngôn lại dịu xuống, trên môi nở nụ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hay không, không phải một mình anh có thể quyết định được. Hắn nâng tay chạm vào mặt Kỳ Vọng, trượt xuống cổ, rồi lại buông lỏng tay. Thật ra trước khi tới chương trình này, tôi đã rất giận anh. Tại sao anh có thể bởi vì loại người như Nhậm Nhiên mà đến sỉ nhục tôi như vậy? Giọng điệu của Kỳ Bạc Ngôn cay nghiệt, vẻ mặt cũng lạnh như băng, vừa nói vừa gia tăng sức lực trên những ngón tay. Hai mắt Kỳ Vọng lộ ra vẻ tức giận, nhưng rất nhanh miệng của cậu đã bị Kỳ Bạc Ngôn chặn lại. Mùi đào phảng phất tỏa ra từ lòng bàn tay Kỳ Bạc Ngôn, đây là dấu hiệu cho thấy người này đang tức giận. Bởi vì xúc động quá mức, alpha thuần trùng sẽ tiết ra một lượng lớn tin tức tố, cho dù đã dán miếng ngăn tin tức tố trên cổ, nhưng một ít vẫn bị tràn ra ngoài. Kỳ Bạc Ngôn không muốn nghe Kỳ Vọng nói chuyện, càng không muốn để Kỳ Vọng nhắc đến cái tên mà hắn ghét cay ghét đắng kia. Cho nên mới nói hắn không thích Kỳ Vọng ở điểm này, trong lòng anh ấy. Luôn có những người như vậy, chính là không thể hoàn toàn thuộc về một mình hắn. Ở đây Kỳ Bạc Ngôn dùng. Cưa, chứ không phải, ni, Nhậm Nhiên nói tôi đánh dấu hắn, thì anh liền tin là thật. Giọng nói Kỳ Bạc Ngôn khó nén được thất vọng, tôi còn tưởng anh không phải loại người ngu ngốc như vậy. Trong lòng Kỳ Vọng run rẩy kịch liệt, cậu vội vàng trừng mắt nhìn hắn, Kỳ Bạc Ngôn đây là đang phủ nhận. Mặc dù trong lòng đang khinh thường sự dao động hiện giờ của mình, nhưng Kỳ Vọng vẫn hy vọng Kỳ Bạc Ngôn có thể nói nhiều hơn một chút nữa, nói cho cậu biết là không phải, nói cho cậu đấy chỉ là hiểu lầm, Kỳ Bạc Ngôn không hề làm ra chuyện đó. Nếu không có làm, vậy thì tại sao lần trước trong bệnh viện lại thừa nhận? Nhưng Kỳ Bạc Ngôn không có ý định nói tiếp, hắn buông lỏng bàn tay đang siết chặt trên cổ Kỳ Vọng ra. Anh yên tâm, cái like kia của em sẽ không mang lại phiền phức gì cho anh. Hắn còn chăm chú nhìn Kỳ Vọng, không biết tại sao Kỳ Vọng lại nhìn thấy được trong ánh mắt Kỳ Bạc Ngôn lộ ra tia nản lòng, giống như Kỳ Vọng đã làm cho hắn vô cùng thất vọng. Kỳ Bạc Ngôn buông lỏng cánh tay đang che trên miệng Kỳ Vọng, lùi về phía sau hai bước. Em tha thứ cho anh à, hắn đã cố gắng tự nói qua rất nhiều lần, vậy mà lại thốt ra câu tha thứ vô lý này, Kỳ Vọng bị chặn mất cơ hội lên tiếng, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, lại có rất nhiều điều muốn nói. Đáng tiếc Kỳ Bạc Ngôn không cho cậu cơ hội, đã nhanh chóng rời đi, Kỳ Vọng vừa định đuổi theo thì thấy có rất nhiều máy quay xung quanh, cậu ngừng lại bước chân, không tiếp tục đuổi theo nữa. Rất nhanh, Kỳ Vọng đã biết Kỳ Bạc Ngôn nói ra câu sẽ không mang lại phiền phức cho anh, là có ý nghĩa gì? MV mới của Kỳ Bạc Ngôn ra trailer 30 giây, bên trong có cảnh của Kỳ Vọng, tướng quân và thích khách ở dưới ánh nến lay động lòng người, trầm mặt nhìn nhau, một người thâm tình, một người kinh ngạc, hình ảnh vừa được chuyển liền xuất hiện một lời thoại. Chỉ cần xem hết toàn bộ MV này, về cơ bản có thể hiểu được rằng giữa hai người bọn họ tồn tại một thứ tình cảm cấm kỵ. Những cảnh quay của Chu Sơ Tuyết chen vào đúng thời điểm lập tức khiến mọi người hiểu rõ đoạn tình cảm này cũng chỉ là đơn phương. Để cày thêm số liệu, tài khoản công ty cũng đăng lên một đoạn nhỏ chương trình tạp kỹ, lần này nhiệt độ từ việc trượt tay nhất like lại trở thành bước đệm hoàn hảo để tăng độ phủ sóng khi phát hành MV và khởi chiếu chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công ty cũng đã khẩn trương liên hệ với một số fan hâm mộ và hậu viện yêu cầu họ kiểm soát fan của mình trong thời gian tới. Điều này cũng làm Bạc Hà thở phào nhẹ nhõm, những người đang vô cùng sợ hãi và chờ đợi kết quả, một số người còn xúc động thái quá mà mắng mỏ công ty trên quảng trường Weibo. Bạc Hà là tên fandom của Kỳ Bạc Môn, Bạc Hà Mỹ nữ đội tóc giả, không phải tôi nói, phương thức quảng cáo của công ty M cũng quá CT chó rồi đi, thành tích album trước của Kỳ ra đã rõ như. Ban ngày thế rồi, còn cần phải dùng cách này để cọ nhiệt à, nhặt quả táo lên ăn, quảng bá của công ty M luôn ngu đến bức người như vậy, tôi cảm thấy đau lòng cho Kỳ gia của chúng ta một mình bị kéo lên chiến. Thuyền sân bay, chiến thuyền sân bay, ý chửi bới, lối sống vô đạo đức. Ý của bà này chắc là vì cách quảng bá của công ty mà Kỳ Bạc Môn bị kéo ra làm mục tiêu bị công kích cổ vịt rất ngắn, mặc dù thủ đoạn tuyên truyền lần này rất vi diệu, nhưng không phải Kỳ ra ấn like là tốt rồi, CMN công ty M, thịt viên tròn tròn thật mềm, mặc dù thế nhưng kỳ vọng thật sự rất đẹp trai nha, còn rất ngầu nữa, yêu thất chi 781, chỉ cần không kết hợp xào CP thì tôi sẽ xem trọng anh trai nhỏ này. Tiểu Húc thấy cậu cứ lướt mãi không ngừng, nhanh chân chạy đến giật lấy điện thoại. Anh, bây giờ đã tốt rồi, việc này đã được giải quyết. Trong lòng Kỳ Vọng có chút không tiếp thu được việc này đã giải quyết, nhưng việc của cậu và Kỳ Bạc Môn trong này căn bản có rất nhiều chuyện chưa giải quyết. Bởi vì trong lòng có tâm sự, buổi chiều chơi trò chơi Kỳ Vọng phát huy không tốt, mà màn trình diễn tuyệt vời của Kỳ Bạc Môn, đã làm đội của Chu Sơ Tuyết đã ghi được vài điểm liên tiếp, và cuối cùng đội của Chu Sơ Tuyết đủ điều kiện ăn tối. Mà nhóm của Trịnh Kỳ Hồng chỉ có thể dùng củ sen và rau của ngày hôm qua để nấu một bát canh đơn giản. Lúc ăn cơm tối, Đoạn Âm Vũ vì muốn ăn thịt nên không ngừng nói những lời tốt đẹp, còn bị Trương Mộ Thiên gây khó dễ vài lần, cuối cùng cũng bưng một đĩa thịt quay về chia một nửa cho mẹ nuôi Trịnh Kỳ Hồng, lại hỏi Kỳ Vọng có muốn ăn hay không. Kỳ Vọng vốn đang áy náy buổi chiều mình phát huy không tốt, chỉ nói. Mọi người ăn là được rồi, tôi không đói. Lúc này cậu nghe thấy thanh âm các đốt ngón tay Kỳ Bạc Môn đập xuống bàn, Kỳ Bạc Môn chống cằm, đẩy một đĩa cá sang bàn của Trịnh Kỳ Hồng. Chơi một trò đi, ai thắng sẽ nhận được một đĩa cá. Đoạn Âm Vũ là người thứ nhất hướng ứng. Chơi cái gì? Kỳ Bạc Môn tùy ý nói. Cậu mới có được một đĩa thịt rồi, không được tham gia. Đoạn Âm Vũ đau khổ nói. Sao lại như vậy? Ánh mắt Kỳ Bạc Môn dừng trên người Kỳ Vọng, cong cong đôi mắt. Bỏ đi, tôi cũng không làm khó dễ mọi người, chơi trò thật lòng hay đại mạo hiểm đi, nói một điều thật lòng, còn đại mạo hiểm chính là chống đẩy 200 cái. Trương Mộ Thiên vừa nghe xong, nhịn không được mà chen vào. 200 cái thì hơi quá đáng, Đoạn Âm Vũ cùng hùa theo nói. Anh nói xem nói thật lòng cái gì, chỉ cần không phải nói mật khẩu thẻ ngân hàng cho anh là được. Kỳ Bạc Môn cười cười, kỳ thật câu hỏi này không khó, tôi tin Kỳ Vọng có thể trả lời được. Tôi từng nghe qua một câu hỏi, một chiếc tàu hỏa đang chạy rất nhanh, có hai đường dây có một cậu bé đang chơi đùa trên đó, một đường dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ hoang, nếu tiếp tục chạy đến, đi hướng đường dây của cậu bé sẽ chết, nếu chọn đường dây bỏ hoang, cậu bé sẽ được cứu, nhưng người trong tàu hỏa sẽ chết, bây giờ đổi một chút, cậu bé đã được thay thế thành người mình yêu. Kỳ Vọng, số phận của người yêu và số phận của những hành khách, anh chọn bên nào? Vấn đề này những người khác không biết, nhưng Kỳ Vọng lại hiểu được ám chỉ của Kỳ Bạc Môn trong câu hỏi này. Hắn đúng là tên điên hết thuốc chữa. Đoạn Âm Vũ nói đùa. Đương nhiên là người yêu rồi, tại sao phải vì người yêu mà gánh cả một mệnh tàu hỏa? Câu hỏi này quá đơn giản rồi, cảm ơn đã hạ thủ. Thương tình, Trịnh Kỳ Hồng, câu hỏi này có một chút ý tứ, là cứu một người, hay là cứu 100 người? Tất cả mọi người đều đang nói suy nghĩ của mình, chỉ mình Kỳ Vọng sắc mặt trầm xuống, không nói lời nào. Kỳ Bạc Môn quan sát cậu, Kỳ Vọng, đáp án của anh đâu? Sau khi đối mặt thật lâu, Kỳ Vọng rốt cuộc cũng động đậy, ngay lúc mọi người cứ ngỡ cậu sẽ trả lại, cậu lại trầm mặt đứng lên, làm một hành động mà mọi người không ngờ đến. Cậu tình nguyện chống đẩy 200 cái cũng không nguyện ý trả lời câu hỏi. Đơn giản, này, 0909202 một cách chương.